Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 27. Đến đây tôi thấy quân dân sông Bé thực sự anh hùng. Tôi đang suy nghĩ, anh Một Hữu hỏi xem thời gian định như thế nào, tôi trả lời. Tình hình gấp lắm rồi, ngay tối nay đoàn chúng tôi phải đi nắm địch. Đề nghị anh cho cơ quan tổ chức thành 3 đội, đội 1, trung đoàn 16, 141, vào ngay nắm địch ở căn cứ Phú Lợi. Đội 2, trung đoàn 209, huyện đội Bến Cát, ra nắm địch ở con đường 13, tìm vị trí trận địa chốt chặn. Đội 3, tiểu đoàn 1, 2, Phú Lợi, đội công tác của tỉnh, vào khu thị xã, dinh tỉnh trưởng, căn cứ công binh. Phải bảo đảm đi nắm địch rồi về đây mới bàn được. Bây giờ đi cả đêm rất mệt, để anh em nghỉ ăn cơm, chợp mắt vài tiếng. 13 giờ tôi họp phổ biến, đến 15 giờ ra đài quan sát. 17 giờ ăn cơm xong, 18 giờ ta tiến vào nắm địch. Anh Một Hữu nhất trí với kế hoạch thời gian của tôi. Anh Một Hữu báo cáo về toàn bộ tình hình trong tỉnh Sông Bé, đặc biệt các căn cứ sư đoàn 5 ngụy ở Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê, được anh trình bày rất cụ thể về từng căn cứ, quân số, vũ khí, cách bố trí hầm hào công sự, các chướng ngại vật, mìn, rào đường ra vào, các lô cốt, vọng gác, kho hàng, trận địa pháo, tăng và tinh thần gần đây. Anh nói, chúng tỏ ra hoang mang dao động. Ngày rất ít ra ngoài, đêm thì chỉ nằm co. Các đồn bảo an dân vệ ngày càng dao động hơn. Lực lượng ta trong này có một đại đội của tiểu đoàn 1 Phú Lợi, một đại đội du kích tập trung của huyện đội Bến Cát. Các ấp xã ta có từ 1 đến 2 tiểu đội du kích tập trung. Cán bộ các ngành của tỉnh có 7 đội công tác. Cán bộ ở ấp xã đều có, chỉ trừ 3 ấp xã trắng, nhân dân rất tốt. Khí thế rất tin tưởng, ủng hộ cách mạng. Tôi nghe càng được củng cố lòng tin về thế trận nhân dân và triển khai cho chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy ở đây. Đài quan sát chỉ cách chỉ huy sở tỉnh có hơn 100 mét. Anh Một Hữu và đồng chí tác chiến tỉnh giới thiệu tình hình thực địa, chỉ rõ các căn cứ Phú Lợi, Bến Cát, Lai Khê, con đường 13, khu thị xã Thủ Dầu 1, khu tỉnh trưởng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy căn cứ Phú Lợi. Nó rộng lớn mênh mông, các mái nhà phần nhiều là lợp tôn trắng toát. Chưa bao giờ sư đoàn tôi đánh vào căn cứ rộng lớn như vậy, ở đồng bằng, có hệ thống công sự vững chắc như thế. Căn cứ nhìn như nối liền cả khu thị xã, căn cứ công binh, khu dinh tỉnh trưởng. Những hàng cây xen kẽ các ấp xã, rất khó phân biệt trong phạm vi căn cứ Phú Lợi. Tôi chú ý đến một cái lô cốt rất to, cao, mới xác định rõ được. Còn con đường 13 nhìn mờ mờ, chúng tôi chỉ nắm được hướng đi vào nắm địch mà thôi. Tôi vẫn thấy lo, tuy cán bộ được chuẩn bị cả về ý chí quyết tâm lẫn động tác kỹ thuật để xử lý cao tình huống, nhưng hầu hết đều quê miền Bắc chưa quen địa hình. Gặp tình huống bất ngờ, rất dễ bị lộ, bị lạc. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến thiếu bình tĩnh, chủ động, rồi động tác kỹ thuật không chuẩn, kỷ luật không nghiêm là rất khó tránh khỏi. Nhưng rồi mọi lo âu đều qua đi sau 3 ngày đêm hồi hộp. Tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Để tranh thủ thời gian, tôi cùng anh Một Hữu và các cán bộ tác chiến cùng nghe báo cáo tổng hợp tình hình, dự kiến phương án tác chiến, tổ chức lực lượng, thiết kế các trận đánh, các cách đánh và giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Trong quá trình bàn bạc, chúng tôi chú ý cụ thể hóa các trận đánh trước sau của sư đoàn, các trận đánh của bộ đội tỉnh, của dân quân du kích, của các đội công tác vận động nhân dân cùng nổi dậy. Anh em góp ý là phương án đánh vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, tiểu đoàn 306 quân ngụy trên đường 16, trận đánh mở đầu chỉ dùng tiểu đoàn 2 Phú Lợi, bộ đội tỉnh, tiểu đoàn 1, trung đoàn 141 dự bị. Hỏa lực dùng 4 khẩu pháo 85 và 4 khẩu 12 ly 7, 4 khẩu cối 120 ly, một đại đội tăng cường do tỉnh đội phó Nam Châu trực tiếp chỉ huy. Sư đoàn chỉ tăng cường cán bộ hỏa lực hợp đồng với trận đánh này. Các đội công tác, các đội dân quân du kích và nhân dân cùng tấn công nổi dậy, làm chủ các xã ấp hai bên đường 16. Khi ta nổ súng, toàn sư đoàn vượt qua đường 16, đi thành ba đường, tiến quân nhanh chóng vào khu tạm dừng ở dãy đồi Tân Hội. Tỉnh phải cho 30 đồng chí du kích đảm bảo dẫn đường cho sư đoàn 312 khỏi Lạc. Trận thứ hai là trận chốt chặn đường 13 do trung đoàn 209 cùng đại đội du kích tập trung của huyện đội Bến Cát phụ trách cắt đôi đội hình sư đoàn 5 ngụy ở căn cứ Bến Cát Lai Khê, không cho chúng rút chạy về căn cứ Phú Lợi. Các đội công tác, dân quân du kích và nhân dân hai bên đường 13 cùng tấn công nổi dậy, đánh các đồn bảo an, dân vệ. Trận thứ ba, sư đoàn tập trung đánh vào căn cứ Phú Lợi. Đây là trận đánh then chốt quyết định tiến tới tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Dương. Đây là trận đánh hợp đồng binh chủng lớn. Sư đoàn tập trung hai trung đoàn bộ binh 165-141, tiểu đoàn xe tăng bọc thép, tiểu đoàn công binh, trung đoàn pháo 85 và 122 ly của sư đoàn, lữ pháo 130 ly, lữ pháo cao xạ 57 và 37 ly, hiệp đồng cùng với tiểu đoàn 1 và 2 Phú Lợi, bao vây thị xã Dinh Tỉnh Trường. Các đội công tác và du kích vận động nhân dân cùng nổi dậy tấn công vào đồn bảo an, dân vệ và các ấp xã xung quanh căn cứ. Trải qua rất nhiều công sức khó khăn, chúng tôi mới hoàn chỉnh toàn diện phương án tác chiến và thống nhất với nhau được như thế. Đây là một thắng lợi khiến ai cũng tự tin, vui mừng, phấn khởi. Họp xong, tôi và anh Một Hữu bàn tiếp công việc. Tối nay, chúng tôi một số trở ra ngoài đón bộ đội, còn tất cả ở lại trong này với anh Một Hữu, chỉ huy tiếp tục triển khai nắm địch, chuẩn bị đường, vị trí, khu tạm dừng, đón bộ đội. Trời đã về chiều, đoàn cán bộ chúng tôi trở ra đón bộ đội cũng khá gay go vất vả. Xuất phát từ 4 giờ chiều, đi suốt đêm đến tận 4 giờ sáng chúng tôi mới đến đường 16. Vượt qua xong thì cũng vừa 5 giờ sáng, cũng là lúc địch bắn pháo, tổ gác đường dính loạt đạn này bị thương hai đồng chí, hy sinh một. Chúng tôi giải quyết hậu quả, đến 8 giờ mới về tới đơn vị. Thấy anh Nam Châu, tôi hỏi ngay. Anh đã gặp đoàn cán bộ sư đoàn 320 và quân đoàn đi nắm địch trên đường 16 chưa? Tôi chưa gặp ai. Thế anh Ba Thuận, tỉnh đội phó và 50 dân quân du kích dẫn đường cho đoàn cán bộ 320 và quân đoàn đi nắm địch trên đường 16 bây giờ ở đâu? Các anh ấy vẫn đang nằm chờ ở căn cứ tỉnh. Tôi nghe rất lạ và rất lo. Quân đoàn và sư đoàn 320 không đi trinh sát con đường 16 thì chắc là đã thay đổi nhiệm vụ tác chiến ở hướng khác rồi. Tôi đi lâu không nắm được. Thế anh có nhận được lệnh gì mới không? Chẳng nhận được lệnh gì, chỉ có anh Sáu Phát cứ hỏi anh về chưa. Từ hôm tôi đi, nhiệm vụ tỉnh Sông Bé có thay đổi gì không? Chẳng thấy có thay đổi gì. Hỏi anh Nam Châu xem có biết quân đoàn ở đâu không thì anh cũng chịu. Tôi nói với các cán bộ trung đoàn. Thế là chúng ta công cốc, quân đoàn chuyển nhiệm vụ rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là nổ súng. Biết làm sao? Chúng tôi đang bàn trao đổi với nhau thì đồng chí liên lạc của tỉnh đi Honda tới đưa thư cho anh Nam Châu và cho biết gặp sư đoàn 312 đông lắm, đang ở căn cứ tỉnh. Anh Nam Châu báo tin thư anh Sáu Phát, bí thư tỉnh cho biết nhiệm vụ của tỉnh và sư đoàn không có gì thay đổi. Rất mong anh Chuông. Thôi, thế được. Tôi thầm nghĩ, tôi sẽ phổ biến toàn bộ phương án tác chiến cho anh Nam Châu để anh về ngay báo cáo với anh Sáu Phát. Tôi nói rõ, có cả anh Một Hữu cùng bàn thống nhất toàn bộ rồi, tôi phải về ngay báo cáo kế hoạch tác chiến này với đảng ủy sư đoàn và báo cáo với quân đoàn. Anh cho đồng chí liên lạc mượn một cái xe Honda đưa tôi về sư đoàn cho kịp. 15 giờ ngày 24 tháng 4, tôi về tới sư đoàn. Bộ tư lệnh chúng tôi trao đổi với nhau ngay để cùng nắm tình hình chung. Anh Xuyên, chính ủy trung đoàn, nói rằng ở nhà chỉ mong cán bộ sư đoàn đi trinh sát mau về, và ai cũng sốt ruột vì ngày nổ súng đến nơi rồi. Thời gian này, cánh quân phía đông đã cắt đường tiếp viện của địch từ Biên Hòa ra Xuân Lộc, nên địch ở Xuân Lộc tháo chạy. Tôi hỏi anh Kiệm, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng sư đoàn, xem bây giờ quân đoàn đang ở đâu. Anh Kiệm bảo không biết. Đến lúc này tôi thấy rất lạ. Vậy quân đoàn và sư đoàn 320 đi đâu? Thôi, đấy là việc của cấp trên, ta không bàn nữa. Chúng tôi chỉ còn ngày mai chuẩn bị, ngày kia hành quân nổ súng rồi. Tôi đề nghị để tôi báo cáo toàn bộ phương án tác chiến, rồi các anh cho ý kiến. Tối nay còn phải họp đảng ủy, ngày mai họp quân chính giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức hợp đồng mới kịp. Mọi công việc tiến hành đúng như kế hoạch đã bàn. Anh Nam Châu đến cũng báo cho biết các phương án tác chiến được nhất trí trong tỉnh ủy. Sau đó anh Kiệm tổ chức hội nghị hiệp đồng, cũng hứa nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dự hội nghị hiệp đồng hành quân tác chiến với các đơn vị xong, chúng tôi trao đổi trong bộ tư lệnh sư đoàn, chuẩn bị báo cáo quyết tâm lên quân đoàn. Anh Kiệm tham mưu trưởng bảo chúng tôi làm ngược chiều. Bộ tư lệnh quân đoàn chưa thông qua, ta đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Nhỡ trên quân đoàn có ý kiến thay đổi thì ta khó xoay. Tôi nói, bây giờ không biết quân đoàn ở đâu để có thể báo cáo quyết tâm được. Sáng mai sư đoàn hành quân nổ súng, bây giờ có thay đổi cũng không được. Đảng ủy sư đoàn và tỉnh ủy Sông Bé đã thông qua phương án tác chiến. Bộ đội đã triển khai và đang chấp hành một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh quân đoàn và mặt trận giao cho. Có sai đâu. Chúng tôi đang bàn bạc và không khỏi băn khoăn. Thì rất may, anh Thế Bôn, phó tư lệnh quân đoàn xuống. Chúng tôi ảo ra đón anh, thật là mừng. Đang lo chuẩn bị cho sĩ quan tham mưu lên tìm quân đoàn báo cáo. Anh Thế Bôn hồ hởi nói, các anh đã chuẩn bị xong chưa? Tôi xuống thông qua quyết tâm chiến đấu của sư đoàn đây. Thưa anh, xong cả rồi. Tôi đáp rồi đem bản đồ ra, trình bày tình hình chung về địch, đặc biệt sư đoàn năm ngụy, rồi nhiệm vụ sư đoàn, việc sử dụng lực lượng và tổ chức hiệp đồng tác chiến, vân vân. Anh khen, rất tốt, quân đoàn đồng ý phương án tác chiến của sư đoàn. Thôi, tôi nghe thế là được. Báo cáo quyết tâm của sư đoàn đâu, đưa tôi để về quân đoàn, tôi báo cáo các anh tư lệnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chẳng có cái may nào bằng cái may này. Nếu anh Thế Bôn không xuống thì hẳn tôi không thể nào hết canh cánh bên lòng về cái việc chưa báo cáo quyết tâm đã triển khai thế trận, dẫu cho tôi có viện lý do gì đi nữa. Nổ súng tấn công. Ngày 26 tháng 4, chúng tôi nghe tin bọn lính ngụy tháo chạy từ Phan Rang Xuân Lộc về làm náo động thành phố Sài Gòn. Phía quân ta thì hướng Tây Bắc Sài Gòn, lực lượng quân đoàn 3 đã tiến đến Dầu Tiếng. Ở hướng Tây, đoàn 232 áp sát tuyến sông Vàm Cỏ Đông và Hậu Nghĩa. Ở hướng Nam, sư đoàn 5 và 8 đã áp sát đường số 4. Ở hướng Đông, quân đoàn 4 sau khi giải phóng Xuân Lộc đã áp sát Trảng Bom. Quân đoàn 2 tiến sát Long Thành, được tăng cường cả sư đoàn 3 và lữ đoàn 52 của quân khu 5. Còn quân đoàn 1 chúng tôi thì đã dàn xong thế trận ở tỉnh Bình Dương, phía bắc Sài Gòn. Sư đoàn 320 chuẩn bị nổ súng tấn công cụm cứ điểm Tân Uyên, dốc Bà Nghĩa. Sư đoàn 312 đánh cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ. 14 giờ, các cấp cán bộ lên quan sát chỉ thị các mục tiêu, giao nhiệm vụ trên thực địa. Thời gian này tôi và anh Nam Châu, tỉnh đội phó, trực tiếp chỉ huy trận đánh vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ. Chúng tôi xuống kiểm tra tiểu đoàn 2 Phú Lợi, bộ đội tỉnh ở vị trí tạm dừng, nơi rất gần địch. Anh Nam Châu giới thiệu tôi cho toàn tiểu đoàn. Tôi đi qua hết lượt các đại đội, nhìn từng khuôn mặt cán bộ chiến sĩ rất khỏe trẻ, đầy khí thế. Tôi hỏi toàn thể tiểu đoàn 2 Phú Lợi. Trận đánh đêm nay, tiểu đoàn ta đánh vào cụm cứ điểm tiểu đoàn 306 của địch ở đồn Bình Cơ, Bình Mỹ. Các đồng chí có tin đánh thắng và hoàn thành nhiệm vụ không? Cán bộ chiến sĩ đồng loạt trả lời, nhất định thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhắc thêm, đánh vào cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ, các đồng chí phải bao vây chặt, dùng hỏa lực ta bắn phá trước, bắt kẻ địch phải gục đầu xuống. Các chiến sĩ bộc phá lên phá rào mở cửa ngay. Khi xe tăng lên, lập tức cùng xe tăng xung phong vào đồn đánh chiếm. Đi kiểm tra về, chúng tôi chỉ còn băn khoăn, không bắt được liên lạc với quân đoàn và không rõ sư đoàn 320 đã chiếm lĩnh vị trí tấn công chưa. Chúng tôi bàn với nhau, mặc dầu chưa nhận được lệnh quân đoàn, ta cứ theo kế hoạch đến đúng giờ là nổ súng tấn công. 16 giờ, chúng tôi lệnh cho tiểu đoàn 2 Phú Lợi, các đơn vị đại đội hỏa lực, tiểu đoàn 1, C-141 đánh chiếm đồn Bình Cơ Bình Mỹ vào chiếm lĩnh trận địa tiến công. Các đội công tác, dân quân du kích vào chiếm lĩnh vị trí, vây ép các ấp xã, các đồn bảo an dân vệ hai bên đường 16. Đồng thời, các trung đoàn 165, 209, 141 nghe nổ súng tấn công các cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ phải nhanh chóng vượt qua đường 16, tiến nhanh vào tung thâm địch trong rừng đồi Tân Hội. Đúng 18 giờ, không nhận được lệnh quân đoàn, tôi cứ hạ lệnh tấn công. Các loại súng cối, pháo bắn vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ dồn dập, đồn giặc bốc cháy, khói, bụi đất, lửa bốc lên trời, lại tỏa xuống liên tiếp nối nhau như thế. Nghe tiếng pháo ta nổ đến sướng tai, nhìn ngọn lửa thật thích mắt. Địch trong đồn phản ứng, bắn trả rời rạc, yếu ớt. Chỉ có súng con và súng cối, pháo sáng bắn lên. Qua đài kỹ thuật, chúng tôi nghe địch ở đồn Bình Cơ báo cáo lên cấp trên của chúng. Cộng quân rất đông, đang tấn công chúng tôi, đề nghị trên cứu viện. Sau 10 phút, một máy bay thả đèn dù pháo sáng lượn đi lượn lại mấy vòng. Hai chiếc phản lực lướt qua, rội một loạt bom. Bấy giờ các trận địa pháo ở căn cứ Phú Lợi mới bắn ra. Pháo Tân Uyên bắn đến, dồn dập ít phút qua các đồn dọc đường 16. Các đơn vị ta vẫn an toàn. 30 phút sau, chiến sĩ bộc phá đã mở xong cửa vào đồn Bình Cơ Bình Mỹ. Đơn vị xe tăng được lệnh tiến lên, dẫn bộ binh xung phong vào đánh chiếm đồn. Bọn địch trong đồn hoảng loạn chạy tứ tung, lao ra cả ấp xã, chẳng chống cự gì cả. Lác đác chỉ còn pháo địch bắn và máy bay thả đèn dù. Ta mới bắt sống được 40 tên tù binh, tranh thủ hỏi cung luôn. Chúng cho biết mới phát hiện quân ta trước 1 giờ khi ta tấn công. Chúng thấy từng tốp quân ta vượt qua đường 16 đi vào phía trong, ngỡ không phải đánh chúng, nên chúng bảo cứ để các ngài đi. Chúng còn nói, đến khi chúng tôi nhìn thấy hai khẩu pháo chĩa thẳng vào đồn thì quân các ngài đã vây quanh đồn và đang đào công sự. Cả lính và sĩ quan đều lo sợ, không dám bắn nhiều. Phần đông bỏ đồn chạy ra, gặp quân các ngài lại chạy vào. Một số chạy được ra ấp xã. Khi các ngài tấn công, chúng tôi ngồi xuống hầm theo lệnh chỉ huy, bắn văng mạng lên cho đỡ sợ. Khi tăng các ngài vào, tất cả trong đồn im tiếng súng. Sĩ quan binh lính lẩn trốn, chạy không được, bị các ngài bắt. Trận đánh đầu tiên vào cụm cứ điểm Bình Cơ, Bình Mỹ chỉ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn 306 ngụy, thu toàn bộ vũ khí khí tài. Ta chỉ sử dụng có tiểu đoàn 2 Phú Lợi, chưa phải dùng đến tiểu đoàn 1 trung đoàn 141. Bộ đội bị thương vong 23 đồng chí. Chiến thắng trận đầu gây chấn động rất mạnh, khiến các đồn bảo an dân vệ tan vỡ hàng loạt, do các đội công tác của tỉnh cùng dân quân du kích cổ vũ nhân dân nổi dậy làm chủ các ấp xã, giải phóng hoàn toàn con đường 16, 15. Cả sư đoàn 312 chúng tôi đã nhanh chóng thọc sâu vào mục tiêu quy định bên trong hậu phương địch. Mặc cho pháo địch bắn, bom thả chặn đường, máy bay thả đèn dù pháo sáng. Nhìn thấy đội hình quân ta, bọn địch trong đồn dốc Bà Nghĩa bỏ chạy. Đội hình các khối binh chủng dồn lên vượt qua đường 16 bị ùn lại. Tôi đang rất lo bộ đội bị thương vong, thì lại gặp đơn vị sư đoàn 320 ở đâu đi chen ngang vào, khiến đội hình càng ùn và chồng chéo vào nhau, hành quân thành hàng năm hàng 10. Lúc này tôi thực sự lo, chỉ một loạt pháo trúng đội hình là ta thương vong lớn. Anh Nam Châu, tỉnh đội phó, còn lo hơn. Anh hét to, làm thế nào bây giờ anh Chuông? Tôi đề nghị anh cho mấy chục du kích đến dẫn đơn vị 320 về đường tiên phong của sư đoàn. Mặt khác, anh liên lạc với anh Ba Thuận, tỉnh đội phó, Trong tay anh ấy có 50 du kích dẫn đường cho sư đoàn 320. Bảo anh ấy, sư đoàn 320 đang ở đây cho người đến dẫn đường. Tôi phải hành quân theo đơn vị. Các trung đoàn 141, 209 đã vào sâu rồi. Tôi đề nghị anh điều chỉnh đội hình giúp tôi. Khi nào lãnh đạo quân đoàn đến hoặc gặp cán bộ sư đoàn 320, anh báo cáo các anh ấy thay cho. Cả sư đoàn 312 chúng tôi hành quân liên tục suốt cả ngày cả đêm đi như chạy. Đến 12 giờ ngày 27, đội hình sư đoàn mới vào hết trong khu rừng đồi Tân Hội. Chỉ còn cách thị xã Thủ Dầu Một, căn cứ Phú Lợi, 6-7 cây số, cách đường 13, căn cứ Bến Cát, Lai Khê, 8 km, lại gặp được sở chỉ huy tiền phương của tỉnh ở đây. 14 giờ, chúng tôi họp với sở chỉ huy tỉnh do anh Một Hữu chỉ huy, kịp thời trao đổi toàn bộ công việc, đảm bảo kế hoạch tác chiến cho sư đoàn vào chốt chặn con đường 13 và triển khai bao vây căn cứ Phú Lợi, khu thị xã Thủ Dầu Một. Chốt chặn trên con đường 13, tức là tách đôi đội hình sư đoàn 5 ngụy và xuống được các ấp xã hai bên đường 13, cùng dân quân du kích động viên nhân dân nổi dậy. Việc thứ hai, tiểu đoàn 12 Phú Lợi, bộ đội tỉnh, vào bao vây thị xã, khu tỉnh trưởng, hỗ trợ các đội công tác dân quân du kích hoạt động trong thị xã và các ấp xã chung quanh căn cứ Phú Lợi. Còn lực lượng sư đoàn triển khai bao vây, bộ phận trinh sát phải vào đến hàng rào căn cứ địch. Từng trung đoàn chỉ dùng đại đội bộ binh cộng với lực lượng cán bộ trinh sát. Cách đánh, nếu địch ra ngoài căn cứ, bắn chặn không cho chúng ra. Đêm 27 tháng 4, toàn bộ lực lượng tiến vào bao vây căn cứ Phú Lợi, khu thị xã và dinh tỉnh trưởng căn cứ công binh. Đội công tác tác trung đại đội du kích vào các ấp trong thị xã, phát động nhân dân nổi dậy khi sư đoàn nổ súng tiến công. Hướng trung đoàn 209, bộ đội huyện Bến Cát và đại đội du kích tập trung chốt chặn con đường 13, cắt đôi đội hình sư đoàn 5 ngụy. Hướng tiểu đoàn 12 Phú Lợi và các lực lượng do anh Một Hữu chỉ huy, 4 giờ sáng ngày 28 tháng 4 đã chiếm lĩnh được một phần trận địa pháo phía đông nam thị xã Thủ Dầu Một. Trung đoàn 165, 141 đã xác định được các mục tiêu cửa mở, các trận địa tấn công xung phong. 3 giờ ngày 28 tháng 4, chúng tôi tổng hợp tình hình trong bộ tư lệnh sư đoàn, thấy thế trận bao vây chia cắt sư đoàn 5 ngụy cơ bản đã xong. Chắc chắn rằng sư đoàn 5 ngụy không thể chạy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.